Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1536. Chương 1536. Ta muốn cùng hắn trò chuyện một chút. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu lần này Mễ Quảng Nam ở xe. Gắn máy trong phân xưởng thăm viếng thời điểm xem được đặc biệt cẩn thận. Mặc dù hắn chuyên nghiệp và xe gắn máy cách cái núi Himalaya, nhưng hắn vẫn hỏi rất nhiều vấn đề. Vấn đề không giới hạn tại xe gắn máy. Có kỹ thuật phương diện tầng quản lý mặt, thậm chí bao gồm nhân viên thù lao và phúc lợi đãi ngộ. Phương diện cũng chú trọng hỏi khen thưởng phương diện sự việc. Có mấy lời vốn là ta không nên nói, nhưng là Mễ Tổng nếu hỏi tới không nói đi lộ vẻ được ta không có thành ý. Như vậy ta hãy nói một chút đi, nhưng ta hy vọng ta nói có thể nơi nào nói chỗ nào. Cái yêu cầu này không tính là cao chứ. Bây giờ liền ba người, Vạn Phong, Mễ Quảng Nam và Vạn Thủ Ngô. Vạn Phong nói dĩ nhiên là nói cho Mễ Quảng Nam và Vạn Thủ Ngô nghe. Không thành vấn đề, sau khi trở về chúng ta bảo đảm không nên nói không nói. Vạn Phong gật đầu, ta lựa chọn tin tưởng. Buổi sáng các ngươi lúc tới ta không phải dẫn một đám người đi chúc mừng sao? Đám người này ở sáng hôm nay nghiên cứu thành công một cái xe gắn máy động cơ loại hình. Cái này loại hình là xưởng chúng ta tương lai rất trọng yếu một cái kéo dài hạng mục. Cụ thể cái gì loại hình ta không nói. Hãy nói một chút khen thưởng đi. Hạng mục này khen thưởng ta chuẩn bị ban hành 800.000 tiền thưởng. Toàn bộ khen thưởng cho cái tiểu tổ này người. Cái tiểu tổ này lại có bao nhiêu người? Vạn Thủ Ngô hỏi một câu. 30 người trên dưới. Vạn Phong cũng không rõ lắm Trần Đạo lãnh đạo xe gắn máy động cơ ngành. Cụ thể lại có bao nhiêu người? Chỉ biết là đại khái. Cho dù như vậy một người cũng có thể phân đến 20.000 nhiều tiền thưởng. Mấy con số này đối với Mễ Quảng Nam đánh vào tương đối hơi nhỏ. Nhưng đối với Vạn Thủ Ngô đánh vào liền tương đối lớn. Vạn Thủ Ngô thân ở xí nghiệp nhà nước. Xí nghiệp nhà nước vẫn là nồi cơm lớn thể chế. Bất kể là công nhân kỹ thuật viên vẫn là xưởng trưởng. Giữa tiền lương tiền thưởng cũng kém không nhiều. Ngay cả có chênh lệch cũng không phải quá lớn. Cho nên, xí nghiệp nhà nước người nếu ai một chút lấy được rồi mấy chục ngàn khối khen thưởng. Tuyệt đối ở trong xưởng tung lên sóng to gió lớn. Lúc này phải nói phong cách nói dâng hiến các loại liền đi ra. Cuối cùng cho ngươi cái ba đầu 500 cũng không tệ không tệ. Nghĩ đến đây Vạn Thủ Ngô âm thầm thở dài. Mỗi một cái hạng mục thành công cũng khen thưởng như thế nhiều. Cũng không phải, xưởng chúng ta đồng thời ở mài hạng mục có rất nhiều. Hạng mục có lớn có nhỏ. Lớn hạng mục có trên 100 người, có chút nhỏ hạng mục liền 18 cái, cho nên tiền thưởng không giống nhau, là giữ đầu người coi là sao? Vạn Phong cười, có phương diện này nhân tố nhưng vẫn là giữ bộ môn nghiên cứu giá trị tới quyết định. Trọng yếu có thể để cho công ty cao tốc phát triển hạng mục dĩ nhiên liền sẽ nhiều hơn một chút. Ngược lại nghiên cứu khoa học không là rất trọng yếu thì biết ít một chút. Nói như vậy, ở chúng ta nơi này chỉ muốn nghiên cứu ra được đồ có thể xin độc quyền đều có tiền cầm. Đừng nói, cái gì giả đại không hoanh hoang. Có thưởng kim nhân viên nghiên cứu mới có tích cực tính. Xí nghiệp nhà nước tình huống Vạn Phong không quá rõ. Nhưng xem hắn như vậy xí nghiệp nếu như không có trọng thưởng kích thích. Nơi nào có thể nghiên cứu ra thành quả gì? Nhà máy Nam Loan bình thường mười mấy người chọn một cái hạng mục hơn nữa còn có thể ở trong vòng 1-2 năm liền ra thành quả. Không có tích cực tính làm sao thực hiện? Vậy tích cực tính lại từ vì sao tới? Đối với nghiên cứu Vạn Phong từ trước đến giờ không keo kiệt tiền. Nhà máy Nam Loan bây giờ bừa bộn độc quyền cũng là thân thỉnh không ít. Đại khái cũng có mấy trăm hạng. Tiền thưởng sự việc liền trò chuyện tới nơi này. Ta muốn hỏi một chút công ty ngươi một năm dùng cho nghiên cứu chi phí có thể chiếm được lời nhiều. Ít, Vạn Phong suy nghĩ một chút trả lời. Không thấp hơn là 10%. Tương lai sẽ đạt tới là 20%. Năm ngoái nhà máy Nam Loan tất cả các bộ môn lời chi và là hơn 250 triệu. Đại khái coi một cái dùng cho nghiên cứu khoa học phương diện chi phí vượt qua 20 triệu. Tình huống thực tế có thể hơn có thể thiếu. Cụ thể số liệu chưa Dũng rõ ràng. Vạn Phong chính là nhìn vậy không nhớ. Ở TQ giống như vậy có đảm lược chịu đầu tư làm nghiên cứu dân doanh công ty thật không nhiều. Ta vô cùng thích các ngươi nhà máy một điểm này. Mễ Quảng Nam từ trong thâm tâm nói. Hắn bây giờ ở kiểm hưởng bên trong chủ quản chính là khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Mới vừa thời điểm bắt đầu Lưu Chí vẫn là 100% ủng hộ. Kế hoạch gì cũng nhóm. Nhưng là từ năm ngoái bắt đầu. Hắn phát hiện hắn một ít xin hạng mục Lưu Chí nhóm thì không phải là thống khoái như vậy. Mấu chốt là hắn nghiên cứu hạng mục có kiếm tiền. Như thế nói ngươi có đến ta tới nơi này ý nghĩa? Không có. Ít nhất bây giờ không thể tới. Vạn Phong cao hứng hụt. Vậy tương lai thì sao? Nếu như tương lai ngươi và kiểm hưởng một cái khác lão tổng số khác nhau. Đợi không nổi nữa có hay không tới có thể. Ha ha, nếu quả thật có một ngày ta sẽ ưu tiên cân nhắc ngươi công ty. Mặc dù Mễ Quảng Nam bây giờ không thể tới, nhưng là có lời này Vạn Phong cũng là rất cao hứng. Đội chúng ta có mấy người và kiểm hưởng Lưu tổng lý niệm có chút không hợp. Âm thầm nói cho ta không chuẩn bị làm. Ta đề cử đến ngươi nơi này được không? Cái này có chút ra Vạn Phong ý liệu. Mễ Quảng Nam và Lưu Chí xuất hiện khác nhau hẳn còn muốn mấy năm năm 93 mới đúng. Làm sao bây giờ thì có khác nhau? Kiểm hưởng dựa vào hắn đoàn thể nghiên cứu bây giờ năm tiêu thụ cũng là mấy chục triệu. Không nên bây giờ thì có mâu thuẫn nha. Bất quá Vạn Phong vậy không hỏi nhiều. Được Thái Hành, ngươi nơi nào quét sân tới ta đều phải. Quét sân ngươi muốn làm gì? Hắn vậy quét không ra hoa tới. Mễ Tổng, mấy người kia là làm cái gì? Mễ Quảng Nam thở dài. Đều là người trọng yếu mới. Có mạch điện thiết kế. Có ngôn ngữ assembler. Vạn Phong vừa nghe. Ta đi. Là loại nhân tài này nha. Mễ Quảng Nam năm ngoái xuôi Nam Hồng Kông mới xây dựng nghiên cứu đơn vị. Bây giờ thì có nồng cốt phải rời khỏi. Như thế nói gạo lưu giữa mâu thuẫn tựa hồ không nhỏ. Mễ Tổng, nói cho vậy đoàn thể mấy người kia. Ta cho 3 lần bọn họ ở kiểm hưởng tiền lương. Chúng ta có phúc lợi đãi ngộ tất cả đều có. Làm ra thành quả tiền thưởng tuyệt đối vượt qua bọn họ tưởng tượng. Có người như vậy không cướp đó. Là ngu si. Quay đầu Vạn Phong liền dây dưa Vạn Thủ Ngô. Thúc, người cũng hẳn giới thiệu mấy người đến đây đi. Mễ Tổng có thể đều có bày tỏ. Vạn Thủ Ngô khóc cười không được. Không mang theo như thế so đi. Ta thủ hạ và vì không ai muốn đi ra nha. Phái mấy cái sư phụ cho chúng ta giảng bài cũng có thể chứ. Tiền lương lộ phí toàn coi là chúng ta. Vậy chúng ta vậy thua thiệt nha. Coi như các ngươi cho bao ăn ở bắt đầu làm việc tư. Có thể chúng ta xí nghiệp tổn thất làm sao bổ. Tầm mắt hẹp không phải. Đến lúc đó chúng ta có sản phẩm vấn thế dùng các ngươi đại công không thì xong rồi sao? Ha ha, thiếu lắc lư ta. Vậy cũng là ảo ảnh như nhau không ảnh nhi chuyện. Cái này thì xem ngươi ánh mắt. Nếu như ngươi con mắt tinh tường thức châu chỉ đáng giá được đầu tư một đánh cuộc. Dĩ nhiên ngươi nếu là mắt mờ cũng được đi. Thằng nhóc ngươi, nói chuyện thật đúng là dí dỏm. Chờ ta trở về cho ngươi hỏi một chút xem có hay không nguyện ý tới. Có nguyện ý tới ta liền công phái mấy cái tới đây. Đi thăm xong liền xe gắn máy phân xưởng sau đó. Cách công xưởng tan việc cũng không xa. Trừ Dũng mang đám kia đến núi Nam Đại Du ngoạn người cũng trở lại. Vạn Phong đề nghị đi ăn cơm. Cầm các người cái đó cố công kêu. Ta muốn cùng hắn trò chuyện một chút. Mễ Quảng Nam đề nghị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về HTTPS.